Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2050, này loại tiền đặt cược, ngươi dám sao, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền đặt cược cha ha ha, này tự nhiên là tốt, nghe được tiền đặt cược thời điểm, Hàn Tuấn Kiệt trong mắt liền lộ ra quang thải, cười to nói. Kỳ thật ta thần đạo giáo này loại so đan, mỗi lần đều là có tiền đặt cược, chỉ bất quá, Tô công tử mới đến, như cùng ngươi muốn cược chú. Lộ ra khó tránh khỏi có chút khi dễ ngươi. Bất quá nếu Tô công tử giờ phút này nói đến, vậy chúng ta trước hết tới nói chuyện, còn cần như thế nào tiền đặt cược, tới tiến hành lần này so đan. Ngươi cảm thấy, nên dùng dạng gì tiền đặt cược? Tô Hàn tự tiếu phi tiếu nói. Ta tới nói sao? Hàn Tuấn Kiệt quét Tô Hàn liếc mắt, nói. Hàn mỗ nói lời, chỉ sợ Tô công tử hội chịu không được a, theo ngươi. Tô Hàn thản nhiên nói. Vô luận tiền đặt cược như thế nào, Tô mỗ đều sẽ tiếp nhận. Không được, vào thời khắc này, cái kia vẫn luôn chưa từng mở miệng Tiết Vũ Xương lại nói. Hàn Tuấn Kiệt, lần này so đan, chính là ta bọn bốn người, cũng không phải Tô công tử một người, dạng gì tiền đặt cược, cũng phải đi qua đồng ý của chúng ta mới là. Đúng vậy a, Tô Hàn bên cạnh một tên nam tử cũng kéo Tô Hàn một thoáng, thấp giọng nói. Tô công tử. Người võ đạo tư chất hoàn toàn chính xác đáng sợ, có thể đan đạo tư chất. Phải biết, Hàn sư huynh thế nhưng là chúng ta thần đạo giáo thế hệ trẻ tuổi bên trong, đan đạo tạo nghệ cao nhất người, chỉ có Tiết sư tỷ mới có thể sánh vai cùng hắn, mà lại bởi vì tu vi nguyên nhân, liền xem như Tiết sư tỷ, đều muốn so Hàn sư huynh yếu đi một bậc. Hoàn toàn chính xác, một người khác cũng nói, Hàn sư huynh từ đi đến thần hải cảnh đằng sau. Chính là đã trở thành tứ phẩm tầm thường đan sư, giờ phút này tu vi lại là có tăng trưởng, không nói đi đến tứ phẩm trung thừa, nhưng tại tầm thường bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về đỉnh phong cấp nhân vật. Tô công tử muốn cùng Hàn sư huynh so đan, cái kia tiền đặt cược, thật là phải thật tốt suy nghĩ một chút a. Tô Hàn tầm mắt quét qua Tiết Vũ Xương, vừa nhìn về phía này hai tên nam tử, không khỏi cười nói. Ba vị là không tin được Tô mỗ, nghe vậy. Cái kia hai tên nam tử lộ ra xấu hổ, không có mở miệng. Tiết Vũ Xương nhưng nói thẳng, đúng, ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy ngươi đan đạo thực lực, ngươi để cho ta lấy cái gì gửi thư ngươi. Ngươi cũng là trực tiếp, Tô Hàn cười khổ lắc đầu, chợt lại truyền âm nói. Như thế, lần này so đan, như ta thua, cái kia tất cả tiền đặt cược, đều từ ta tự mình tới ra, mà lại thua một lần, ta Tô Bát Lưu, liền thiếu ngươi một cái nhân tình. Như thế nào? Tự tin như vậy, Tiết Vũ Xương nhìn xem Tô Hàn, đôi mắt đẹp ở trong đều là kinh ngạc. Theo Tô Hàn trên mặt, nàng xem không ra bất kỳ thấp thỏm cùng khẩn trương, duy nhất có được, chỉ có tự tin. Phải biết, vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt nhân tình, thế nhưng là cực kỳ chân quý a. Hoặc có lẽ bây giờ cửu ảnh công tử, còn không tính là cái gì, nhưng chỉ cần cho hắn một chút thời gian, tương lai sẽ làm sẽ trở thành dậm chân một cái. Liền có thể nhường hạ đẳng tinh vực run rẩy ba run rẩy cường giả khủng bố. Loại người này tình, nếu là cầm cho đến lúc đó đi dùng, chẳng phải là cực kỳ tốt. Mà lại Tô Hàn chính mình cũng nói, bất kỳ tiền đặt cược, chỉ phải thua, vậy liền Tô Hàn chính mình tới gánh chịu, Tiết Vũ Xương còn có lý do gì tới cự tuyệt. Đi, tính cách của nàng sảng khoái, lúc này gật đầu, hướng phía Hàn Tuấn Kiệt bên kia nhìn lại. Thương lượng xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuấn Kiệt mỉm cười, nhìn chằm chằm Tô Hàn nói. Nếu thương lượng xong, cái kia Hàn mỗ liền nói một chút tiền đặt cược này đi. Lần này so đan, hết thảy 3 cái khâu, mỗi một cái khâu, đều là 3 cục 2 thắng, người thua. Cầm 10 ức linh tinh, như thế nào? Soạt, lời vừa nói ra, toàn bộ tràng diện liền náo động. 10 ức linh tinh, mỗi một cái khâu. Người thua đều muốn xuất ra 10 ức linh tinh. Trời ạ, số lượng này cũng quá mức khổng lồ a. 10 ức linh tinh a, nếu là an ổn tu luyện, chỉ sợ đều có thể tạo nên một cái hợp thể cảnh cường giả. Hợp thể cảnh không dám nói, thất phẩm thần hải cảnh là khẳng định có thể bồi dưỡng được. 3 cái khâu, cũng chính là 3 tỷ linh tinh. Chập chập, không hổ là hạ đẳng tinh vực bên trong, chân chính thiên kiêu ở giữa tranh phong, liền một lần đơn giản so đan. Đều có kinh người như thế tiền đặt cược. Xem ra Hàn sư huynh đối với mình đan đạo tạo nghệ, thật là vô cùng tin tưởng a, hoàn toàn chính xác, mấy chục ức linh tinh, đối với Hàn sư huynh đều coi là toàn bộ gia sản, nhưng hắn nhưng dám như thế cược. Tại cái kia rất nhiều nghị luận cùng náo động bên trong, Tiết Vũ Xương cũng là nhíu nhíu mày, hướng Hàn Tuấn Kiệt nói. Hàn Tuấn Kiệt, ngươi tiền đặt cược này, có phải hay không có chút quá mức? 3 tỷ linh tinh, ngươi cũng đã biết đây là khổng lồ cỡ nào một bút số lượng. Ha ha, không dám thoại, nói thẳng chính là. Hoa Thanh Phi châm chọc nói, ta còn tưởng rằng lớn đến mức nào quyết đoán đâu, mới không quan trọng 3 tỷ linh tinh mà thôi, cũng không dám cược rồi hả? Sư muội, việc này ngươi cũng không nên trách ta, là Tô công tử để cho ta mở miệng nói tiền đặt cược. Hàn Tuấn Kiệt cũng là lắc đầu cười một tiếng, thoạt nhìn cực kỳ bất đắc dĩ, lại nói. Bất quá nếu là Tô công tử không tiếp thụ được, vậy coi như ta không nói, chúng ta có khả năng không cần linh tinh làm tiền đặt cược, đổi thành mặt khác, tỷ như. Dập đầu nhận thua, như thế nào? Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt có kinh thiên hàn mang bùng lên mà ra. Tiết Vũ Xương sắc mặt cũng là trực tiếp băng lạnh xuống, hừ lạnh nói. Hàn Tuấn Kiệt, ta nhìn ngươi là bị lòng hư vinh làm choáng váng đầu óc. Ta thần đạo giáo lời răn là cái gì? Ngươi còn nhớ tại trong đầu sao? Tại nàng mở miệng thời điểm, bốn phía cũng là lần nữa nhấc lên một trận xôn xao. Dập đầu, nhận thua. Như vẻn vẹn nhận thua thì cũng thôi đi. Nhưng dập đầu, lại là có ý gì? Rõ ràng này Hàn Tuấn Kiệt, cực kỳ ghi hận Tô Hàn. Mong muốn thông qua lần này so đan, tìm đến hồi trở lại dĩ vãng hết thầy vứt bỏ mặt mũi. Nhưng tại bất luận cái gì người xem ra, cách làm này đều là có chút quá mức, dù cho hắn đan đạo tạo nghệ thật cực cao, thật sự có rất lớn tự tin, nhưng cũng không thể làm như thế. Bởi vì, cái này căn bản là không cho mình để đường rút lui. Hai vị công tử, như thật sự có một người thua, trước mặt nhiều người như vậy, cho đối phương dập đầu, hôm đó về sau, tất nhiên sẽ trở thành tử địch. Tô Bát Lưu, ngươi có dám hay không? Đối với bốn phía những cái kia nhỏ giọng nghị luận, đối với Tiết Vũ Xương, Hàn Tuấn Kiệt, nhưng giống là căn bản cũng không có nghe thấy. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, con mắt đều có chút đỏ lên. Hàn Tuấn Kiệt, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, Tô mỗ cho ngươi mặt mũi, có thể ngươi, hết lần này tới lần khác không muốn a, hai loại tiền đặt cược, loại thứ nhất linh tinh, loại thứ hai dập đầu, ngươi chọn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuấn Kiệt hừ lạnh nói. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, khóe miệng mà nhấc lên, cười nói. Ta có một cái đề nghị, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe. Hàn Tuấn Kiệt nhướng mày, nhưng vẫn là nói. Nói, 3 cái khâu, hết thảy 9 cục, dùng 1 vạn linh tinh làm nền, theo thứ tự trồng chất, mỗi một lần trồng chất đều là gấp 10 lần. Tô Hàn nói cách khác. Đến cuối cùng 1 ván thời điểm, tiền đặt cược sẽ là 1.000 tỷ linh tinh. Này loại tiền đặt cược, ngươi dám sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.